Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 118, chấn nhiếp. Hạ Mã Uy, không hề nghi ngờ, trước mắt ba cái trọng tài giả, bất luận là xuất phát từ một ít người bày mưu đặt kế, còn là ý nghĩ của mình, đều đã bắt đầu biểu hiện ra địch ý, mà lấy trọng tài giả bị kiềm chế tình huống đến xem. Cái trước khả năng là lớn nhất. Như vậy sẽ là ai bày mưu đặt kế, đáp án là rõ ràng. Thánh Di hội bên trong một ít đã từng căm thù sư thiếu giáo hội, không nguyện ý lại nhìn thấy sư thiếu dạy người biết. Đối với sư thiếu giáo hội đã từng cùng Thánh Di hội bên trong một ít giáo hội tranh đấu, Tần Nhiên hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như có thể mà nói, hoàn toàn không muốn tham dự trong đó. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ đối mặt mang có địch ý người lúc sẽ thủ hạ lưu tình, mặc kệ đối phương chỗ tại cái mục đích gì. Địch ý đúng vậy, địch ý. Hô, hóa thành kình phong tà dị khí tức đập vào mặt, nhưng lại tại khoảng cách Tần Nhiên còn có mấy bước khoảng cách lúc, cỗ khí tức này lại là dừng lại, phảng phất như gặp phải một mặt không thấy được vách tường. Tất cả mọi người đúng vậy sững sờ, biết ba cái trọng tài giả thủ đoạn Rodney, Iona, đàn ba người càng là trên mặt kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó, dạng này kinh ngạc liền biến thành kinh hãi, bởi vì, cái này tràn ngập tà dị khí tức ở một trầu về sau, liền xoay tròn mà quay về, lấy vượt xa trước đó gấp 10 lần trạng thái. Nếu đem trước tà dị khí tức là kình phong, hiện tại tà dị khí tức liền đã biến thành sóng lớn, mang theo vạn quân lực hướng về ba cái trọng tài giả mà đi. Trong tai truyền đến oanh minh, để người đứng xem có thể rõ ràng phát giác được trong đó đáng sợ. Mà trực diện cỗ này tà dị khí tức ba cái trọng tài giả thì là trước mắt một trận phát hắc. Bọn hắn tựa hồ thấy được một cái có được 7 viên đầu lâu quái thú đang hướng về phía bọn hắn gào thét, đầu óc của bọn hắn nhận lấy chấn động, tư duy càng là biến thành một đoàn tương hồ, toàn bộ thân hình không bị khống chế lui lại lấy, cho đến đụng chắp sau lưng bậc thang, té ngã trên đất mới thôi. Bên trong một cái bưng lấy hộp càng là ném không trung, hộp mang theo một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống Tần Nhiên trước mặt, bị Tần Nhiên đưa tay vững vàng tiếp trong tay. Hết thảy đều phát sinh ở khoảnh khắc, chờ đến tất cả mọi người lấy lại tinh thần lúc, Tần Nhiên cầm hộp tay trái chắp sau lưng, nâng tay phải lên, đã hơi khẽ khom người đứng ở cửa xe bên cạnh. Một cái trắng noãn thủ trưởng khoác lên Tần Nhiên nâng lên trên tay phải. Thịnh Trang An, Ratchet, Oaken mang theo cơ hồ chướng mắt mỹ lệ đi xuống xe. Có thể giúp ta đeo nó sao? Tần Nhiên mở ra hộp. Hộp bên trong để đó một cái sư thiếu bộ dáng huân chương. Tuế Nguyệt ở cái này mai huân chương bên trên không có để lại bất kỳ dấu vết. Dưới ánh mặt trời, cái này mai huân chương tản ra một loại hào quang sáng chói. Đương nhiên, An, Ratchet, Oaken mỉm cười điểm đầu cầm lên huân chương, đưa tay vì Tần Nhiên đeo ở ngực vị trí. Bởi vì góc độ che chắn, ai cũng không có phát hiện. An, Ratchet, Oaken trên đầu ngón tay có một vệt đỏ tươi. Nắng sớm bên trong, một vị mỹ lệ không gì sánh được nữ sĩ làm một vị tuổi trẻ nam sĩ đeo trước ngực huân chương. Hình ảnh như vậy thật là 10 phần mỹ hảo. Mỗi một cái nhìn thấy người đều sẽ theo bản năng lộ xuất một cái mỉm cười. Tiếp theo, đưa lên chúc phúc, nhất là những quan hệ kia người tốt. Chỉ là bất cứ lúc nào đều là tương đối. Có quan hệ không tệ, liền có quan hệ ác liệt. Vừa mới ở Tần Nhiên thủ hạ bêu xấu ba cái trọng tài giả, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tần Nhiên cùng An, Ratchet, Oaken. Khi thấy An, Ratchet, Oaken cho Tần Nhiên đeo xong huân chương, nhưng huân chương không hề có động tĩnh gì về sau, ba cái trọng tài giả lại một lần phát ra cái kia loại âm trầm, làm người ta sợ hãi tiếng cười. Huân chương vì sao lại không có phản ứng, đúng vậy a? Vì sao lại không có phản ứng, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, 2567 các hạ. Ngươi căn bản không phải sư thiếu giáo hội người thừa kế, ngược lại là ngươi vừa mới khí tức. Để cho ta bọn họ cảm nhận được hết sức quen thuộc a. Không sai, là hết sức quen thuộc. Ta bọn họ đã từng một đồng bạn lạc đường. Tuy nhiên cùng dung mạo của ngươi chênh lệch rất nhiều. Nhưng là niên kỷ tựa hồ lại là không sai biệt lắm a. Ngươi không phải là gia hỏa kia a? Ngoặc kép, một hỏi một đáp trong giọng nói. Mang theo rõ ràng ác ý. Người chung quanh nghe được nhao nhao biến sắc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng những này trọng tài giả lời nói. Thế nhưng là sư thiếu huân chương không có phản ứng lại là sự thật. 2567 sẽ không thật không phải là sư thiếu giáo hội người thừa kế a. Trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà Đan Đông giáo hội hai vị nữ tu sĩ cùng vị kia thần phụ trên nét mặt càng là tràn ngập khẩn trương. Bởi vì, nếu như Tần Nhiên thật không phải là sư thiếu giáo hội người thừa kế, bọn hắn minh ước sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đối với lại một lần phát động thánh quang, chiến Đan Đông giáo hội đến nói, thật là có tính chất hủy diệt đả kích. Thánh Di hội dưới trướng giáo hội cũng sẽ không cho phép dạng này Đan Đông giáo hội tồn tại. Làm sao bây giờ tuổi trẻ nữ tu sĩ cùng vị kia thần phụ đưa ánh mắt về phía lớn tuổi nữ tu sĩ. Tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Vị này lớn tuổi nữ tu sĩ ho nhẹ một tiếng. Liền đi ra. 2567 các hạ. Dù cho không phải sư thiếu giáo hội người thừa kế. Nhưng cũng là một vị chân chính kỵ sĩ. Đan Đông giáo hội nguyện ý tiếp nhận dạng này kỵ sĩ. Lớn tuổi nữ tu sĩ trên mặt ôn hòa nói. Tiếp nhận kỵ sĩ tự nhiên không có vấn đề. Nhưng hắn vạn nhất là tội nhân đâu. Vạn nhất chính là ta bọn họ bên trong cái kia phản. Chấm ngoặc kép, giống, trốn, chữ còn không có lối ra. Liền bị một tiếng không biết. Không tên nhưng lại bao hàm uy áp tiếng thú gào cắt ngang. Tất cả mọi người sững sờ về sau. Liền theo bản năng nhìn về phía tiếng thú gào truyền đến vị trí. Sau đó, tất cả mọi người không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì sư thứ? Một đầu có ánh nắng vũ sắc cùng màu lông. Có được cường tráng, thân hình cao lớn cùng phần đuôi. Chiêu dương dưới, ưng một loại đầu lâu cùng chân trước mang theo một loại mỹ lệ kim sắc. Để cho người ta bản năng cảm nhận được một loại thần thánh khí tức. Chỉ có hơi tuyển hư huyễn móng vuốt, cáo chi lấy đám người. Đây là một cái ảo ảnh, có thể coi là ảo ảnh, thần thoại truyền thuyết chi vật ảo ảnh, cũng không phải phàm trần vốn có lực lượng. Khi cái kia bao hàm uy nghiêm hai mắt nhìn về phía ba cái trọng tài giả lúc, ba người lập tức như bị sét đánh như vậy run rẩy bắt đầu. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình lập tức liền sẽ bị trước mắt sư thiếu xé nát. Ba người lại một lần lui về sau. Lần này bọn hắn không tiếp tục bị bậc thang trượt chân. Nhưng hắn bọn họ lại cảm thấy càng nhiều nổi giận. Bởi vì, sư thiếu ảo ảnh biến mất. Tần Nhiên cùng An, Gratrick, Oaken lại một lần ngồi vào trong xe. Tuy nhiên cùng Đan Đông dạy người biết. Ba vị kỵ sĩ gật đầu ra hiệu. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có nhìn ba người bọn họ một chút. Thật giống như ba người bọn hắn không tồn tại. Ngươi, ba cái trọng tài giả gầm nhẹ một tiếng. Liền chuẩn bị đúng nghĩa động thủ. Nhưng là, nơi trái tim trung tâm đột nhiên xuất hiện đau đớn. Lại làm cho ba người té ngã trên đất. Toàn thân run rẩy. Đan Đông giáo hội ba người. Rodney, Iona rung động nhìn lấy một màn này. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ảo ảnh bên trong lực lượng. Đây là trước nay chưa có cộng minh. Rodney hít một hơi thật sâu nói. Theo câu nói này, Tần Nhiên thân phận liền xác nhận không thể nghi ngờ. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Cũng không có khả năng đi hoài nghi. Không thấy được cái kia giống như thực chất sư thiếu ảo ảnh sao? Không phải sư thiếu giáo hội người thừa kế. Có thể gây nên dạng này cộng minh cho dù là tạm thời ngăn lại ba cái trọng tài giả kỵ sĩ trẻ. Tuổi cũng không có phủ nhận trong đó lực lượng. Đây chính là sư thiếu giáo hội đã từng lực lượng kỵ sĩ trẻ tuổi đáy lòng không nhịn được thầm nghĩ. Mà ở xe hơi bên trong, Tần Nhiên đồng dạng kinh ngạc nhìn sư thiếu huân chương biểu hiện xuất tin tức. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.